Tôi nghĩ lão già dĩ nhiên cũng hy vọng con dâu Lâm gia có thể học ở một trường khá một chút. Quản gia Hanh tâm mang ý xấu, mặt lại bình tĩnh đề nghị. Cậu nghe thế thì cứng đờ, một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lạnh giọng nói. Hanh. Vâng. Hanh gật đầu. Ông nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng Hanh chứa ý cười, không phản bác gì. Nhìn cậu có chút tức giận, sắc mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại, nhưng lúc này cũng đi ra phía cửa chính, ngược lại đi lên lầu. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu như năm đó anh không trúng kế của Hanh, anh cũng không cần phải làm ra sự kiện kia, nhưng làm sao anh biết được chuyện kia rốt cuộc sẽ phát sinh. 3 năm ở trường cấp 3, sau khi cô rời đến cạnh nhà anh, lần đầu tiên không cùng anh cùng lớp cùng trường. Mỗi lần anh thấy cô vui vui vẻ vẻ đi học về, anh liền một bụng khó chịu không hiểu được. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, từng ngày cũng dần trôi qua. Lớp 11, anh trở thành hội trưởng hội học sinh. Lớp 12 thì anh lại bị ba gọi đến công ty học việc. Công việc ngày một tăng dần, cùng với việc học chiếm hết thời gian của anh, không thể để tâm chú ý đến cô. Cho đến một ngày, anh nghe thấy giọng nói của cô truyền ra từ phòng bếp nhà anh. Kỳ lạ, mọi khi cô đều sợ hãi tránh anh còn không kịp, sao hôm nay thế nhưng lại tự chui đầu vào lưới. Đẩy cửa đi vào phòng bếp, cô đưa lưng về phía anh, hai tay đang để trên bồn rửa như đang làm cái gì. Cô đầu bếp đứng ở bên cạnh cô vừa hướng dẫn. Được rồi, độ cứng như này đã được rồi, bây giờ lấy sô-cô-la đổ vào khuôn. Như vậy phải không? Cô cẩn thận từng chút đổ sô-cô-la. Nhẹ một chút. Cô đầu bếp còn chưa nói hết câu, liền nghe tiếng oạch. Cả khuôn hình đã bị A Phương làm hỏng. Ngại quá, A Phương chột dạ ngẩng đầu nói câu xin lỗi. Má Vương, thật xin lỗi. Má Vương cười gượng hai tiếng. Thôi, không sao, chỉ là cái này khuôn hình cũng hư rồi. Tôi thấy đợi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm đi. Cháu thật sự không cố ý. A Phương cúi đầu, nhìn những thứ khuôn hình sô-cô-la kia bị cô không cẩn thận làm hỏng, mặt lung tung nói. Không sao, dù sao những cái đó cũng cũ rồi, hơn nữa sô-cô-la cũng có thể làm lỏng ra được. Má Vương thấy cô mặt mày xấu hổ, vội lên tiếng an ủi. Đúng rồi, lão trường nói buổi chiều ông ấy muốn đi ra ngoài, tôi đi hỏi ông ấy xem có thể nhờ ông ấy mua giùm một số thứ khi quay về hay không, cô chờ tôi một chút. Má Vương nói xong cũng từ cửa sau đi vòng ra ngoài. A Phương nhìn thấy thanh sô-cô-la bị vỡ chảy ra xuống, yên lặng thở dài. Thình lình một cái tay từ trên bàn thò tới, cầm một thanh sô-cô-la hư hỏng của A Phương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt ném thanh sô-cô-la vào miệng, nhai hai cái nhếch chân mày. Khó ăn chết thôi, anh nói. Tôi thích mùi vị bạc hà. Cũng không phải làm cho cậu ăn đâu. Miệng A Phương vừa nói, lại vội vàng gom tất cả sô-cô-la còn dư thu lại. Anh khẽ nhíu lông mày. Ai có thâm cừu đại hận với cô, để cho cô muốn cầm đi đầu độc hắn. Tôi mới không có nghĩ. A Phương giận dữ muốn mở miệng cãi lại, nhưng mới nói vài chữ lập tức im miệng. Không đúng, nhiều lời vô ích, nếu để cho anh ta biết, anh ta nhất định lại từ đây phá hỏng cho xem. Vừa nghĩ đến điểm này, cô lập tức thu vào tất cả dụng cụ, sửa lại câu nói. Dù sao cũng không phải đầu độc cậu. Làm mặt quỷ với anh, cô xoay người, liền từ cửa sau chạy ra ngoài. À tiểu thư, cô phải đi về rồi sao? Má Vương trở lại ở cửa sau gặp được cô kinh ngạc hỏi. Cháu nhớ hôm nay còn có chút chuyện, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Má Vương cảm ơn. A Phương phất tay với bà một cái, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Má Vương nhún nhún vai, xoay người vào phòng bếp, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt có chút kinh ngạc. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Miệng anh dương lên lộ ra kẻ lường gạt, không có người đền mạng mỉm cười nói. Miệng có chút khát, có cái gì uống được không? Có chứ. Má Vương lấy nước chanh từ trong tủ lạnh, rót một ly cho anh. Lâm Tử Kiệt với tay nhận lấy, mỉm cười nói lời khách sáo. Má Vương, thơm quá, má làm sô-cô-la sao? Cái đó sao? Không phải, là tiểu thư cạnh nhà muốn học. Má Vương một bên dọn dẹp dụng cụ trên bàn vừa cười nói. Cô ấy nói sinh nhật bạn trai cô ấy, cô ấy muốn làm sô-cô-la cho cậu ta. Ai cha, nghĩ ra thời gian trôi qua thật nhanh quá. Tôi nhớ lúc cô ấy rời đến cạnh nhà chúng ta, chỉ là một cô bé, ai ngờ chỉ chợp mắt đã biết yêu. Bạn trai? Tay anh căng thẳng, mặt không biến sắc hỏi. Đúng, tuổi trẻ thật là tốt. Má Vương cười ha hả nói.